Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không Yêu Thì Biến tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Diễn đọc Bảo Anh. Tập 2, chương 6. Anh Tần, mời anh sang bên này. Lúc thế này càng tránh né thì càng đang nghi. Tôi mỉm cười hiền hòa, thoải mái dẫn hắn vào trong khách sạn. Có lẽ ngài Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên đều đang ở đây, hắn cũng khách sáo gật đầu. Phiền cô. Người trong thang máy rất đông, khó tránh khỏi việc đứng sát gần hắn. Người thích mùi hương không biết tên trên quần áo hắn. Trong đầu óc tôi hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm đó. Chờ tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, tôi bước ra ngoài như chạy trốn. Đi đến cửa đại sảnh tổ chức hôn lễ đính hôn, tôi quay lại nhìn hắn, nặn ra một nụ cười. Anh Tần, mời anh vào bên trong, tôi còn có việc, xin được đi trước. Hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát tôi một lát. Ánh sáng trong cặp mắt đèn huyền thoáng chuyển động, không biết đang nghĩ những gì. Dù hiện giờ tôi khẳng định chắc chắn rằng mọi biểu hiện của mình đều không có chỗ chê, nhưng bị ánh mắt của hắn lướt qua như thế, tôi chẳng khác nào cô học trò nhỏ mắc lỗi. Có cảm giác không thể kiềm chế nổi, muốn cúi đầu nhận lỗi. Nụ cười của tôi có chút gượng gạo. Anh Tần, đây cũng là lần cuối mà cô nói hả? Hắn đột ngột mở miệng hỏi, thậm chí còn chẳng có đầu có đuôi gì. Tôi ngẩn ra mãi mới sực tỉnh. Lần trước khi năn nỉ hắn đưa tới bệnh viện, tôi đã thề thốt đảm bảo với hắn, đó là lần cuối cùng hắn trông thấy tôi. Hắn lại nhớ rất dài, khóe miệng tôi giật giật, không khỏi muốn hỏi miệng rằng, tôi xấu hổ tới độ trời đất cảm hận những người cảm hận hả? Anh nhìn tôi thề một cái thì mắt bị rớt ra hả? Thế nhưng tôi vẫn còn hiểu rằng đây là lễ đính hôn của Trình Thần, mình tuyệt đối không thể gào thét ở chỗ này được. Tôi hít sâu vào một hơi, ổn định lại tâm trạng. Tôi rất xin lỗi vì đã nuốt lời, nhưng lần gặp mặt này quả thực không phải điều tôi có thể kiểm soát được. Anh là ân nhân cứu mạng của Trình Thần, Thẩm Hy Nhiên cảm ơn anh, mời anh tham dự lễ đính hôn của họ là điều đương nhiên. Tôi là bạn thân của Trình Thần, hôm nay ở đây cũng là chuyện thường tình. Nếu gặp tôi sẽ gây phiền phức cho lớn cho anh, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức tránh chạm mặt anh trong khoảng thời gian sắp tới đây. Chúc anh vui vẻ. Hắn nhấn mày lên, lạnh lùng cười. Được. Tôi gật đầu lịch sự rồi quay người đi, không ngờ đột nhiên lẽ vào lồng ngực người khác. Cuống quýt lùi lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn định xin lỗi. Hoa già là một trong số đám bạn bè vớ vẩn của Thẩm Hy Nhiên, Vương Đạt Mậu. Tên của gã đọc giống đại miêu, nhưng người thì trông giống khác gì con chuột. Vừa trông thế thôi, đôi mắt nhỏ dí của gã nhau lại càng nhỏ hơn. Tịch tịch, vội đi đâu thế này, không vào uống mấy ly hả? Tôi gạt bàn tay đang giữ vai mình của gã già, có chút hốt hoảng nhìn lướt qua phía sau. Thấy người kia vào trong rồi, chẳng hiểu sao tâm trạng lại có chút thất vọng. Ngoảnh lại nhìn đại miêu, tôi nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng tình sáng lóe. Vương đại miêu, anh có muốn bị tôi cắn một nhát hả? Gã nhanh chóng giật lùi lại mấy bước. Ai là mèo hả? Cô mới giống mèo ấy, lấy đầu ra đứa con gái cứ mồm mồm là cắn người như cô. Chẳng thèm để ý tới gã, tôi quay người đi luôn. Gã kéo thôi, tôi ngoái đầu lại lườm một cái. Làm cái gì thế? Tôi còn phải xuống dưới giúp Trình Thần tiếp khách nữa. Cô sao thế? Người ta đính hôn thì can gì tới cô? Mà trong ngồi nhanh đi, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta nói chuyện chút. Tôi nghĩ bụng, tôi với anh thì có gì hay mà nói, làm bộ định hất tay gã già. Gã nhất quyết không buông tay mà cô kéo tôi đi. Vừa đúng lúc có thêm hai ông bạn đi ra nữa, bèn hợp lại lôi tôi vào trong. Bọn họ ấn tôi ngồi xuống, 8-9 người về quanh tôi, cứ hết người này tới người nọ hỏi dò xem rốt cuộc tôi có yêu đương gì hay không. Nghe mãi mới biết, hóa ra đám khốn nạn này đang đánh cược với nhau. Khi nào Hà Tịch mới có thể tìm được thằng đàn ông dám yêu cô ta? Tiền cực tới địa điểm hiện tại đang ngang với tiền lương cả năm của tôi. Điều khiến tôi cáu nhất là thời gian bọn họ cực là từ năm tới năm 15 sau. Không một ai tin rằng tôi có thể có bạn trai trong năm này hoặc năm sau. Tôi tức đến độ muốn lật bàn, bèn đập bàn đứng dậy quát. Tôi cực có thể tìm được bạn trai ngay trong tuần này. Đám khốn nạn kia phá lên cười ầm ĩ, tôi hận tới mức máu như chảy ngược lại. Vương đại miểu cười nói, Tịch Tịch, nếu cô tìm được nhanh như thế thì tiền cược của bọn anh tăng thêm 5 lần cho cô tất, còn đây tùy cô sai bảo một tuần. Nếu cô không làm được. Mọi người suy tính một hồi, không biết ai đột nhiên gào lên. Thì mặc bikini chạy quanh toàn thị chính 10 vòng. Tôi hùng dũng uống cạn ly champagne trước mặt, nói: đến lúc ấy, ai nói không giữ lời, tự chọc mông 3 ngày 3 đêm. Mọi người vui vẻ đồng ý. Bên này vừa ầm ĩ xong thì đánh đèn, trong đại sảnh cũng dịu đi. Người dẫn chương trình lên sân khấu, lễ đính hôn coi như chính thức bắt đầu. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn Trình Thần và Thầm Hy Nhiên nơi sân khấu. Trên gương mặt của họ đều là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi học đại học năm thứ 2 thì Trình Thần tốt nghiệp, làm biên tập một tạp chí. Rồi gặp Thầm Hy Nhiên và đúng làm ấy, hai người họ đã trải qua một quãng đường gập ghềnh. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, con đường tình yêu dài đằng đẵng cuối cùng cũng có kết quả. Dù gặp phải chuyện gì, Trình Thần cũng vô tư cười xòa, muốn tỏ ra rằng mình không để ý. Nhưng hôm nay, khi Thầm Hy Nhiên lồng chiếc nhẫn vào tay chị, Trình Thần bật khóc. Thầm Hy Nhiên ôm lấy chị, hôn khẽ lên gương mặt chị, đọc lời thề bên tai chị hết lần này tới lần khác. Cảnh tượng ấy khiến lễ đính hôn trở nên vô cùng xúc động và ấm áp. Tôi nghĩ, có lẽ mỗi cô gái đều là công chúa ốc sên, dù chiếc vỏ bên ngoài có rắn chắc đến mức nào thì trong thâm tâm vẫn là mềm yếu. Bao bọc càng kín kẽ thì bên trong càng yếu đuối, không thể chịu được nổi một đòn tấn công. Họ vừa mong không có ai thấy thấy được sự yếu đuối của họ, lại mong chờ có người có thể nhìn thấu sự bất an trong họ. Thế rồi có thể nâng niu họ trong vòng tay, bảo vệ yêu chiều họ, cho họ cảm giác an toàn mà người khác không thể làm được. Trình Thần may mắn, đó là điều không thể nghi ngờ. Khi vẫn còn Tư Dương Tử, tôi đã từng nghĩ rằng mình cũng may mắn như thế. Thở dài thườn thượt, tôi vứt đi chút nhớ nhung còn sót lại trong đầu, thuận tay cầm một ly rượu ở bên cạnh lên, giơ về phía Trình Thần đang ở trên sân khấu rồi uống cạn. Sau khi Thầm Hy Nhiên và Trình Thần bước xuống sân khấu, bèn bắt đầu đi mời rượu từng vị khách. Đến khi tới chỗ tôi, Trình Thần đã ngà ngà say, chị nhìn thấy tôi, bèn nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm hồi lâu. Tôi thấy lạ, chị tìm gì đấy? Trình Thần nhéo cho tôi một cái thật mạnh. Bạn trai đó, anh chàng chị bảo em làm quen đâu rồi, đã tạo cơ hội cho em như thế mà không nắm chặt. Tôi bị nhọc tới mức nhè răng nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới cạnh Thầm Hy Nhiên. Thầm Hy Nhiên, quản lý bạn gái anh cho kỹ vào, chờ tới lúc tôi bốc hòa thì đừng trách tôi không để mặt chị ấy nhé. Theo quy luật thông thường, khi tôi và Trình Thần cãi nhau thì Thầm Hy Nhiên chỉ có thể làm đồ trang trí. Lần này, quả nhiên anh ta vẫn làm trang trí, dù đây là lễ đính hôn của anh ta. Không chờ Thầm Hy Nhiên lên tiếng, Trình Thần vòng qua túm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước. Mặt trên người của chị, ai cần cố nể. Có dựa vào lên Trình Thần cũng có chút chẳng thèm nể ai, nhưng tôi thì để tâm tới hoàn cảnh, không dám cãi nhau thật với chị. Dạy mấy cái mà không thoát được, bèn cười trừ để chị kéo đi. Thế càng lúc càng gần với bóng người ấy, tôi không hoảng hốt, tức lửa giận chợt bốc lên. Trình Thần, chị đừng vớ vẩn. Nhưng giờ thì chị đâu nghe lời tôi nữa, để mạnh tôi một cái, đưa thẳng tới trước mặt Tần Mạch. Tiếng nói chuyện của hắn thoáng ngừng lại, tôi coi ra mặt mình còn dày hơn tường thành, dùng sự trấn tĩnh cuối cùng nở một nụ cười. Ai ra, khéo quá đi, tôi đi ngang qua thôi, các anh tiếp tục đi. Nhưng Trình Thần đột nhiên xông tới, chặn đứng đường lùi của tôi. Anh Tân. Cô Trình, chúc mừng cô. Trình Thần phá giả cười. Tôi cũng chúc mừng anh Tân còn trẻ như thế đã thành công. Có lẽ không có một người vợ thông minh thì cũng có một cô gái xinh đẹp phải không? Chắc là ảo giác của tôi, người kia dường như lặng đi. Tôi đang có cảm giác sống lưng mình lạnh lạnh thì lại nghe hắn cười cười có chút lạ lạ. Cô đơn một mình, công việc quá bận rộn, làm gì có thời gian. Được được. Tinh Thần đột ngột ngửa mặt đến cười lớn, ngắt lời hắn, nâng mặt tôi lên. Vậy anh Tần thấy Hà Tịch nhà chúng tôi thế nào? Tử Trận tròn mắt lên kinh ngạc nhìn Trinh Thần. Không ngờ chị sẽ hỏi thẳng thừng trắng trợn như thế. Thần Mạch không trả lời, cuối cùng Thẩm Hy Nhiên cũng đuổi đến nơi, kéo Trinh Thần lại. Xin lỗi anh, cô ấy hơi say. Trinh Thần giãy ra khỏi tay Thẩm Hy Nhiên. Thật không dám giấu, từ sau lần bất ngờ gặp anh ở bệnh viện, Tịch Tịch vẫn luôn nhớ nhung anh. Anh như là vị anh hùng rời thầy già giúp đỡ nó trong lúc khó khăn. Hình bóng anh đã in dấu trong tâm trí nó. Bình thường nó cứ nhắc anh với thổi suốt. Trong ánh mắt đều là ái mộ và sùng bái. Anh đừng trông Tịch Tịch cứ hùng hùng hồ hồ như đàn ông mà hiểu nhầm. Thực ra nội tâm nó tinh tế lắm. Nó làm nghề thiết kế nội thất. Từ lúc làm việc tới giờ, chưa có vị khách nào nói không hài lòng với thiết kế của nó. Ai cũng khen nó nhanh nhẹn khéo léo, hợp lý để làm vợ lắm. Nếu anh Tần... Thầm Y Nhiên quả quyết biên bồng Trinh Thần lại, kéo chị đi. Tôi có cảm giác toàn thân rã rời, ôm lấy mặt, chỉ mong đi mua quan tài tàng tự mình luôn cho rồi. Xung quanh yên tĩnh một hồi, vị khách vốn đang nói chuyện với Thần Mạch biết ý rời đi. Mãi một lúc sau, hắn mới cười cợt. Hoa giảng là thế. Bốn từ ấy như cơn gió, quét qua lòng tôi nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích. Tôi không dám nhìn nhận hắn, mà cũng chẳng có hơi sức đi giải thích, đành quẳng lại một câu. Thanh giả tự thành, rồi suy sụp chạy biến đi. Hà Tịch tôi sống đã 24 năm, chưa bao giờ tồi tả không còn mảnh giáp trước mặt ai đó đến mức này. Tần Mạch, chẳng lẽ đây chính là khắc tinh trong truyền thuyết? Khi tôi đang định rời khỏi khách sạn thì bị Vương đại biểu bắt gặp. Gã tóm lấy tôi, nói thế nào cũng không thả cho tôi đi. Cả đám bạn bè của gã kéo tôi tới nơi khác trước rượu. Tâm trí tôi bị Tần Mạch đảo loạn, bọn họ chuốc rượu, tôi cũng không né tránh, uống bằng hết. Thế nên kết quả rất dễ thấy được là tôi say. Nhưng nếu tôi biết sau khi say sẽ gây ra chuyện gì, thì dù tâm trí có rối bời hơn gấp ngàn, gấp vạn lần, tôi cũng nhất định không dám uống nhiều như thế. Chương 7. Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn nhức đầu như búa bổ, cảm giác nặng nề trên đầu vô cùng đột ngột. Tôi đưa tay xoa đầu, đầu óc vốn đã đặc quánh lại càng thêm đặc quánh. Sao đầu mình sờ vào kỳ lạ thế này nhỉ? Trên tủ quần áo trong phòng ngủ có một tấm gương, tôi lảo đảo bước qua đó, cơn đau nơi mắt cá chân khiến tôi phải đi gập kiếng. Đến khi nhìn thấy người trong gương, tôi liền sững ra. Trên trán tôi quấn bằng dày cùi, mà dù vòng bằng có dày như thế nào nhưng vẫn chỉ ra một vết máu. Khẽ chạm lên, cảm giác đau đớn nhắc tôi rằng đây đúng là hiện thực. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng mình trong tấm gương, ánh mắt chậm rãi rời xuống cổ. Một vệt dâu tây đỏ tươi lại khiến lưng tôi lạnh ngắt. Liệu có phải mình sau khi say rượu thèm quá mà lôi tên đàn ông nào đó ra làm không? Đối phương vì muốn tỏ sự kiên trình tiết liệt nên đánh cho tôi vỡ đầu chảy máu. Trong đầu chợt lóe lên một gương mặt lạnh lùng. Tôi không khỏi rùng mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng đầu óc căng lên, đau ầm ĩ, tôi không nhớ ra được điều gì. Thôi vậy, tôi thở dài, đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ, có thể coi là sạch sẽ, bụng bảo dạ. Chuyện mình đã gây ra chắc vẫn không quá đáng lắm, cổ họng khô khốc khó chịu, tôi mở cửa phòng định ra ngoài uống nước. Nhưng lúc nhìn thấy phòng khách, tôi lập tức đờ người ra, cả một huyện đàn ông. Vắt ngang trên ghế sofa, nằm lăn ra đất, tựa lại bên bàn trà. Phải 7-8 tên đàn ông nằm la liệt, nhét đầy cái ổ bé nhỏ của tôi. Tôi nuốt nước miếng, đưa tay lên sờ vào vết dầu tây trên cổ mình, chợt cảm thấy chóng mặt. Chẳng có lẽ, tối qua tôi chiến đấu với mấy tên này. Tôi vịn lên khung cửa, trấn tĩnh mãi mới chậm rãi phục hồi tâm trí. Nhìn nghĩ lại, tôi mới thấy rõ được gương mặt này của mấy người đó. Hóa ra cả đám này đều là bạn bè của Thẩm Hy Nhiên. Lúc này tôi mới có chút yên lòng. Tôi biết mình có say ghê gớm hơn nữa cũng tuyệt đối không dò tới mấy loại thế này. Thế nhưng dấu dâu tây trên cổ và vết thương trên đầu tôi làm sao mà có. Tôi đang ngần ngừ thấp thỏm nghi ngờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên từ trong phòng bếp. có người đang nấu cơm. Tôi chần chừ một lát, chậm rãi bước tới. Vừa tới cửa phòng bếp, một bóng người quay ra suýt nữa va phải tôi. Người đó nhanh nhẹn lùi lại vài bước, giữ bát cháo trong tay không bị ránh ra ngoài. Nhìn rõ mặt mũi người kia, tôi kinh ngạc lần thứ ba khi tỉnh lại trong sáng nay. À, anh Trần, sao anh lại ở đây? Anh chàng Trần Thượng Ngôn, vị bác sĩ đã từng xem mặt tôi, sử dụng dao trần xác lại có xác động vật ngầm phóc môn trong nhà. Lần trước khi anh ta đi đã nói với tôi rằng lần sau liên lạc, nhưng mãi tới hôm qua chúng tôi vẫn chẳng có liên hệ gì. Hôm nay sau ngày tôi xảy bí tỉ lại trực tiếp liên lạc với đối phương ở tận nhà. Tình huống gì đây? Dưới mắt anh ta là một quầng thâm. Xem ra tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ta cầm bát cháo đặt nó lên trên bàn, cười ngượng ngùng. Tối qua em uống say, chắc không nhớ được gì nhiều, là em gọi điện bảo tôi tới đây. Tôi lại ngần ra, vội vàng lần vào trong túi áo nồng nặc mùi rượu, lôi di động ra xem thử. Cuộc gọi cuối cùng quả nhiên là gọi cho Trần Thượng Ngôn. Tôi xòa chán. Vâng, được rồi, xin lỗi anh, đúng là hôm qua tôi uống hơi nhiều, không ngờ là sẽ gây phiền phức cho anh. Còn chưa nói hết câu, bên kia đã tiếp lời. Tôi cũng không ngờ được. Anh ta đỏ mặt thẹn thò. Không ngờ em sẽ giải rượu, nói lời trong lòng, càng không ngờ em lại có ý với tôi. Tịch tịch, giờ tôi vẫn có cảm giác mình đang ở trong mơ. Tịch tịch, tôi cảm giác mình còn giống ở trong mơ hơn anh ta. Anh ta không để ý tới vẻ mặt sợ hãi, tới thất thần của tôi, tự lải nhải một mình. Tịch tịch, thực ra em không biết rằng, từ sau lần chia tay trước, tôi vẫn luôn nghĩ đến lời em đã nói. Em nói không sai, chắc hẳn rất ít người có thể chấp nhận được thói quen giống như thế của tôi. Thế nên tôi vẫn luôn cố ép mình thay đổi một vài thói quen. Giờ tôi ra ngoài đã không mang theo dao phẫu thuật nữa. Hôm qua khi nhận được điện thoại của em, cũng đúng lúc tôi mang nốt thi thể động vật cuối cùng trong nhà đi quyên tặng. Tôi cứ không dám liên lạc với em, chỉ sợ tôi làm vẫn chưa thể làm tốt. Anh ta càng nói mặt càng đỏ lên. Kết quả là không ngờ được rằng Tịch Tịch cũng có ý với tôi. Không, tôi chỉ uống say thôi, tôi còn chưa nói câu này ra khỏi miệng, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng kinh hô ngạc. Tôi xoa gân xanh đang nổi lên bừng bừng trên trán, quay người lại thấy Vương Đại Miêu vác đôi mắt rừng mộng tựa vào tường với vẻ mặt kinh ngạc. Thực sự có người liều mình dám yêu Hà Tịch cơ đấy, tôi còn nghĩ đêm qua mình nằm mơ. Tôi âm thầm siết chặt nắm tay. Này anh, tối qua Hà Tịch uống say, nó nói gì cũng không thể xem là thật được. Và lại, nó là đứa con gái hùng hãn như thế. À không, là thằng con trai như thế, anh phải thận trọng. Tôi lại âm thầm mai rằng, người anh em quý trọng sinh mạng, rời xa Hà Tịch, anh có biết nó khủng bố bạn trai cũ thế nào không? Lấy cái làm xúc dịch đó, Chúa ơi. Tôi lìa mắt qua chỗ Đại Miêu đang định ra tay thì chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ của anh chàng họ Trần. Thực ra Tịch Tịch rất tốt mà. Tôi và Đại Miêu cùng quay đầu lại nhìn, anh ta cười cười nói. Tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng tôi cảm giác cô ấy còn tốt hơn rất nhiều những cô gái khác. Tại sao? Đại Miêu hỏi. Cảm giác thôi, không phải cô ấy không tốt, chỉ là họ không phát hiện ra cô ấy tốt nhường nào thôi. Tôi nhận ra sợi dây trong trái tim mình rung lên khi câu nói này lướt qua, khó bề chống đỡ. Anh ta đẩy cặp mắt kính gọng vàng, dịu dàng mỉm cười với tôi nói. Bệnh viện hôm nay còn có việc, tôi đi trước nhé. Tôi đã múc một bát cháo cho em rồi, hôm qua say nên hôm nay ăn đồ thành đạm một chút mới tốt. Giọng điệu y hệt như bạn trai. Đại Miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như nhìn quái vật. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới nghĩ ra, vội đuổi ra ngoài. Chờ chút đã, chờ đã nào, cái này là anh làm phải không? Còn vết thương trên đầu tôi. Bên ngoài đã chẳng còn thấy bóng dáng anh ta nữa rồi. Tôi sờ lên bằng vải được quấn rất chuyên nghiệp trên đầu mình, đầu óc trống rỗng tới mấy giây. Rốt cuộc thường tích trên người tôi có phải do anh ta gây ra không? Hôm qua tôi thổ lộ với thần Trượng Ngôn, vậy thì bóng dáng người đàn ông lạnh lùng kia cứ trượt qua lượt lại trong đầu tôi là thế nào đây? Tôi vào bếp chăm chăm nhìn xoáy Đại Miêu đang lén ăn cháo. Vương Đại Miêu. Gã chợt cứng người, ngoái đầu nhìn tôi, rồi vội vàng giấu bát cháo ra sau lưng. Trong này anh đã ăn rồi, đáng chết cô không nhà ra đâu. Tôi chê bai. Ai cần anh nhà ra, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi say há? Đại Miêu vò đầu nghĩ ngợi. Anh nhớ mang máng, hình như chúng ta đánh cược, sau đó em thắng, muốn bọn anh đưa tiền. Hắn vừa dứt lời, đầu óc tôi như có tia sáng xẹt qua, vài cảnh tượng đứt quãng và hỗn loạn ùa vào trong não. Tôi dài lên thái dương đau nhức, muốn khép những hình ảnh kia lại. Tôi uống rượu thả gà, bọn họ gào lên trong một tuần tôi tuyệt đối không thể tìm được bạn trai. Tôi tức mình, trong cơn nóng giận tôi đã làm gì nhỉ? Tôi chẳng quan tâm tôi đã làm gì, hình như tôi đã kéo một người đàn ông tới trước mặt bọn họ thì phải. Là ai nhỉ? Trần Thượng Ngôn. Không phải, tôi đang vắt óc nhớ lại thì một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên. Thơm quá, Hà Tịch, em mà cũng biết nấu cháo à? Một tên bạn của Thẩm Hy Nhiên đã tỉnh, hắn mờ mờ màng màng đi tới chỗ cái nồi. Tôi tóm lấy cổ áo hắn, lôi đồ tôi trước mặt mình, hỏi: Lục Tử, hôm qua em đã tỏ tình với ai? Lục Tử ngáp một cái, mơ màng hỏi lại: Tỏ tình cái gì? Tôi thế lạ. Không có à? Hắn ngẩng lên nhìn hoa văn trên chân nhà, nghĩ rất lâu. Có. Tôi ức tới nỗi nghiến răng ken két, hắn không thể nhấn hắn vào trong nồi cháo, nóng tắm rửa kỹ càng một chút. Hắn đột nhiên nhớ ra gì rồi đó, vỗ tay nói: Hà Tịch, em máu thế, lại còn câu được cả kiểu đàn ông như Tần Mạch. Được lắm, lần này anh thua khâm phục khẩu phục, mai tiền gửi cho em. Lòng dạ tôi lạnh buốt. Anh nói ai? Người thừa kế Tần Thị đó, bố anh đã từng hợp tác với nhà bọn họ, anh chàng kia kiều lắm, nhưng năng lực quả thực không tồi. Hà Tịch, em giỏi đấy. Đầu tôi đặt quánh lại, người từ lúc nãy bước ra khỏi căn phòng này với tư cách bạn trai tôi là Trần Thượng Ngôn. Nhưng Lục Tử lại nói, tối qua tôi câu được Tần Mạch. Thế giới này đúng là càng lúc càng không thể hiểu được nữa rồi. Thực ra những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là mấy cái thứ trên cổ tôi là do ai để lại. Không làm rõ ràng thì chị đây lôi ai ra chịu trách nhiệm bây giờ? Hôm qua làm sao mà em câu được anh ta? Em nói em nhất định có thể tìm được bạn trai trong vòng một tuần. Sau đó lại nói em đã chọn được người rồi, xong thì chạy mất dạng. Tiếp đó anh và bọn Đại Miều đang uống rượu thì em đưa Tần Mạch đến, nói anh ta là bạn trai em. Bọn anh không tin, em nói em có thể chứng minh. Em bước lên mấy bước, kết quả là chẳng hiểu sao lại ngã, đập đầu lên ghế, máu chảy đầy đất. Mọi người uống chút rượu nên chỉ có Tần Mạch là tỉnh táo nhất. Cuối cùng anh ta lái xe đưa em về nhà. Lục Tử liếc mắt nhìn dấu vết trên cô tôi, nhanh nháy mắt hỏi: Sức chiến đấu của Tần công tử như thế nào? Tôi lạnh lùng cười khinh bỉ trong lòng. Mạnh lắm, nhưng giờ không phải lúc nói câu này. Sao các anh đều ở nhà em? Bọn anh tới phá động phòng. Không thể nói lý với bọn say rượu được, tôi bóp trán rồi hỏi: Sao em lại kéo Tần Mạch tới nhỉ? Em nói thế mà anh ta không phản bác à? Lúc ấy anh đang uống ngất trời, không để ý mấy chuyện này. Nhưng Trình Thần thì trông em kỹ lắm, hình như còn theo em suốt nữa. Có lẽ cô ấy biết em tóm được bạn trai như thế nào ấy. Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Tôi mở cửa nhìn, người đang đứng ngoài cửa nhà là Trình Thần. Chị vào phòng, người thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn hai thằng bạn đã tỉnh, lại nhìn mấy tên khác còn đang nằm vật ra đất. Sắc mặt thay đổi lập tức nổi giận mắng chửi: Chúng mày làm cái gì thế? Bọn mày đã làm gì với Hà Tịch nhà tao hả? Hôm qua, vất vả lắm nó mới tìm được một người, bọn mày tới phá sự trong sạch của người ta à? Cút, cút hết cho tao. Trình Thần vô cùng giận dữ, cầm áo Vương Đại Miêu và Lục Tử quẳng cả hai ra. Còn mấy tên đang ngủ như chết thì túm lấy cổ áo kéo lê trên đất ra ngoài. Lấy sức đóng xong cửa lại tiếp tục chửi: Phá hoại nhân viên của người ta thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục bị chọc mông. Lúc này tôi vẫn để hết tâm trí vào chuyện tối qua, không còn sức cảm thán sự mạnh mẽ của Trình Thần, kéo chị lại hỏi: Sao hôm qua em không được Tần Mạch vậy? Trình Thần nhìn tôi một cách mờ ám. Không ngờ em đã rung động trước người ta từ lâu rồi. Tôi lau mồ hôi lạnh. Trình Thần sợ tôi phủ nhận, bèn lớn tiếng nói: Nhưng chị thấy rõ mồn một rồi đấy nhé. Lúc đó, một mình Tần Mạch đang hút thuốc trong đại sảnh khách sạn thì em chạy tới, kéo áo người ta rồi nói: "Tôi thích anh, yêu tôi đi." Tìm tôi chết lặng. Em nói thế á, anh ta thì sao? Trình Thần sờ đầu. Anh ta cũng không nói được hay không, nhưng chẳng biết lấy thứ gì ra rồi bảo: "Nghe nói cô thiết kế nội thất trình độ cũng không tới nỗi nào. Tôi có đồ bị hư, cô sẽ lại giúp tôi rồi sẽ giúp lại." Chồng cứ như thế đã biết được em đánh cược với bọn đại miếu ấy. Không xem lời em nói là thật. Sau đó em sửa đồ giúp anh ta, cuối cùng anh ta lại giúp em. Tôi lặng lặng ngẩng lên nhìn chân nhà. Trình Thần lại vỗ lưng tôi nói: "Nhưng em vẫn có chút thủ đoạn đấy nhé. Biết giả vờ ngã, sau đó đại Tần Mạch đưa em về nhà." Trình Thần nhìn chằm chằm vào cổ tôi, hỏi một câu đại tiện không khác gì lục tử. "Sao nào, sức chiến đấu của anh Tần không tồi chứ hả?" Khóe miệng tôi giật giật, không thèm để ý tới chị. Giả vờ ngã, tôi uống say rồi còn biết tính toán việc giả vờ ngã sao? Tôi sắp xếp lại những chuyện đã nghe được rồi cẩn thận ngẫm lại. Không khó để nghĩ ra nguyên nhân tôi thành ra thế này. Nhất định là tôi muốn nói ra chuyện mình đã lên giường với Tần Mạch để chứng minh mình là người phụ nữ của hắn. Tần Mạch không muốn bị tổn hại danh tiếng nên ngáng chân tôi một cái. Thế là tôi ngã vỡ đầu chảy máu, cho nên mắt cá chân tôi cứ đau âm ỉ thế này. Rốt cuộc đồ khốn nhà anh lấy bao nhiêu sức đạp tôi hả? Tôi hít thở thật sâu bình ổn lại tâm trạng đã quặn trào của mình rồi hỏi tiếp. Sau đó thì sao à? Sau khi anh ta đưa em về thì sao nữa? Trần Thượng Ngôn từ chỗ nào chui ra vậy trời? Trình Thần nhìn tôi mờ ám. Còn phải hỏi, nhìn dấu vết trên cổ em đi. Hè hè, anh Thần đúng là cố gắng lắm đây. Mặt tôi lại tối sầm. Rốt cuộc từ sau khi Tần Mạch đưa tôi về nhà tới trước khi bọn Vương Đại Miếu tới phá động phòng đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có đường sự là tôi và Trần Thượng Ngôn và Tần Mạch là biết. Điều đáng tiếc là người nên được biết nhất lại là tôi lại quên sạch. Chương 8. Thứ hai đi làm còn chưa ngồi nóng chỗ đã bị sếp gọi vào phòng. Xét tôi họ Tạ, biệt hiệu giang hồ là Tạ Bất Đình. Ý nói cứ khi trừ người là lên thiên không đứt. Có lẽ hôm nay tâm trạng đại gia Tạ Bất Đình không được tốt cho lắm, tiếng là mắng vô cùng vang dội. Xem từ thành tích của cô thắng trước đi. Mấy tờ giấy được quẳng từ trước mặt tôi lặng lặng sắp xếp lại tờ giấy, lật xem từng tờ một trong bài nói lời thề của sếp Tạ. Mấy tháng trước bị ảnh hưởng vì thất tình, công việc làm ăn chẳng ra sao cả. Thái độ nhận hợp đồng không tích cực, đến phản hồi của mấy khách hàng dành cho tôi cũng là bình thường. Chẳng trách Tạ Bất Đình phát cáu. Giờ thứ tự nhất Trung Quốc là người tìm việc. Với chất lượng làm việc của cô hiện giờ, chẳng thà tôi tìm mấy đứa sinh viên mới ra trường thay cô cho rồi. Tôi cúi đầu không lên tiếng, cho tới khi Tạ Bất Đình uống hấp nước, tôi mới thở phầm thở vào. Uống thì hay, uống chừng nữa, chứng tỏ ông ta đã chửi mệt rồi. Quả nhiên là thế, ông ta đưa ra một sấp giấy tờ trên bàn cho tôi, giọng điệu dịu xuống. Tôi nghe nói khoảng thời gian trước cô có chút vấn đề trong tình cảm, tôi rất thông cảm, nhưng người trẻ tuổi mà khó tránh được việc lỡ dở đôi lần. Vì chuyện này mà bề trễ công việc thì không được, đây là hợp đồng mới làm tốt vào cho tôi. Sắc mặt sếp lại sầm xuống. Còn giống tháng trước thì cô thu dọn hành lý về nhà luôn đi. Tôi nhận hợp đồng làm bộ cảm ơn rồi rút ra ngoài. Quay trở lại bàn làm việc của mình, tôi thở dài thườn thượt. Tôi nghĩ cứ chán trường thế này mãi thì cũng chẳng hay ho gì, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì trong công việc được. Không có việc làm thì chết đói đấy. Mở tập giấy tờ ra, lật xem sơ qua nội dung bên trong. Tôi biết Tạ Bất Đình vẫn có thể coi là khá quan tâm tới nhân viên lâu năm như tôi đây. Căn hộ trong hợp đồng này nằm trong một tiểu khu cao cấp, chủ hộ yêu cầu thiết kế đơn giản, tiền công lại rất hậu hĩnh. Thời buổi bây giờ, người mua căn hộ ở tiểu khu thế này đều là kẻ tiêu tiền như rác. Bình thường, xây dựng quan hệ tốt với khách hàng chắc chắn sẽ có khá điều lợi. Tôi vui vẻ nhận hợp đồng, liên hệ luôn theo số điện thoại khách hàng viết trên hợp đồng, định mai đi xem xét cấu của căn hộ. Buổi chiều trước khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của Trần Thượng Ngôn. Anh ta nói muốn tới đón tôi, tiện thể đi ăn bữa cơm. Tôi nghĩ một lát bèn đồng ý. Một là tôi cảm giác mình quả thực cũng nên sớm ổn định. Dù hiện tại tôi vẫn chưa có ý định gì với Trần Thượng Ngôn, nhưng tình cảm đều là bồi đắp mà thành. Trần Thượng Ngôn thay đổi một vài thói quen trong cuộc sống vì tôi, chứng tỏ anh ta thực sự hao tổn tâm tư vì tôi. Hai là tôi quá tò mò tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoài Trần Thượng Ngôn, tôi thực sự không biết nên hỏi ai. Nhưng trên bàn ăn, Trần Thượng Ngôn ngượng ngùng gãi đầu lặp lại lời tôi nói với anh ta thêm một lần nữa, rồi tỉ mỉ kể lại từng việc tôi đã làm sau đó. Tôi thực sự nghĩ rằng một vài chuyện vẫn có chút mơ hồ. Bữa cơm tối hôm nay kết thúc nhanh chóng, tôi uống cạn ly vàng đỏ của mình rồi tạm biệt Trần Thượng Ngôn. Về đến nhà, rúc vào sofa, tôi ngần ngờ nhìn đăm đăm vào chiếc tivi đang không ngừng thay đổi ánh sáng. Dâu tây. Dầu tề cái đầu, tôi nén lại cao khát muốn chửi trời. Cứ chẳng chờ mãi, hoa già mấy chấm chấm này lại do tôi tự lấy kẹp mà kẹp ra. Theo lời chứng của anh chàng họ Trần kia, tối hôm ấy tôi được một người đàn ông đưa tới cửa nhà. Lần trước Trần Thượng Ngôn cũng từng đưa tôi về, đương nhiên cũng biết nhà tôi ở đâu. Vậy là khi ấy, hai người đàn ông đã chạm mặt nhau ở ngay dưới nhà tôi. Người này lạnh nhạt mà khách sáo đưa tôi tới tận tay người cũng lịch sự chu đáo kia. Hai người đối đáp mấy câu đơn giản rồi đường ai nấy đi. Nhưng khi Trần Thượng Ngôn định dìu tôi lên nhà, tôi lại túm chặt lấy tay áo Tần Mạch và nói: "Tôi muốn chơi đấu địa chủ." Túm vô cùng chặt, gỡ kiểu gì cũng không ra. Hai người đàn ông gần như bó tay cùng tôi chơi đấu địa chủ lúc nửa đêm. Rất hiển nhiên, kẻ say rượu là tôi đầy thua bài liên tục. Cười ngu ngờ lấy kẹp để kẹp vào cổ mình, còn không để cho ai lấy đi. Cuối cùng tới tận khi bọn đại miêu tới phá động phòng, Tần Mạch mới trốn thoát được. Tôi cũng lăn ra ngủ như chết. Khổ, một mình Trần Thượng Ngôn lấy hết kẹp trên cổ tôi ra, bằng bó vết thương cho tôi, rồi lại trấn an đám mà mèn ầm ĩ. Sáng hôm sau còn nấu một nồi cháo ngon tuyệt cho tôi. Chẳng trách hôm đó quầng thâm dưới mắt anh ta rõ rệt như thế, lục đục cả đêm ai mà không mệt. Đột nhiên tôi có chút cảm động, nhưng vừa nghĩ đến cú điện thoại mình gọi cho anh ta hôm đó thì không cười nổi. Tôi nói: "Em như anh hôm nay trình thần đính hồn rồi, chị ấy hạnh phúc lắm. Tôi vẫn còn cho rằng mình sẽ giống như chị ấy. Em vốn dĩ không cần phải hâm mộ người khác. Anh tới đón em đi, em uống rượu không được đi được, mệt lắm, anh tới đón em về nhà đi." "Em nhớ anh thật đấy, anh biết em giống một mình mệt đến mức nào không?" Tôi sẽ không tùy tiện nói ra những lời đó với bất cứ người đàn ông nào. Dù có uống say hơn nữa, tôi tin rằng trong tiềm thức của mình vẫn có giới hạn như thế. Mở di động ra, tôi nhìn cái tên Sầm Dương ngay trên tên của Trần Thượng Ngôn, người đã từng là dương tử của tôi. Tôi cuống cuồng che mặt lại, dùng sức mạnh đến nỗi như tự mình một cái tát. Tôi thầm lạnh lùng tự giễu: "Hà Tịch ơi là Hà Tịch, đã đến giờ này mày vẫn còn nhớ tới ngữ đó sao?" Im lặng rất lâu, tôi hạ quyết tâm xóa luôn cái tên Sầm Dương trong di động. Thuận tay quàng máy xuống sàn, tôi trùng chăn, dùng tiếng ồn ào từ tivi để xua đi nỗi cô đơn trong đêm tối. Cuộn tròn lại trên sofa, tôi thiếp đi chẳng muộn phiền. Hậu quả của việc làm bừa là tôi bị cảm. Mũi nghẹt, giọng khàn, mặt sưng to, không phải là bệnh nặng, nhưng cũng làm tôi tiểu tụy đi không ít. Hôm nay gặp phải khách hàng, bộ dạng như thế này sao mà đi được. Tôi chẳng điểm đậm để che đi vẻ hốc hác, ăn mặc không còn điểm nào che được, nở một nụ cười chuyên nghiệp trong gương. Tôi sốc lại tinh thần, gặp mặt khách hàng được rồi. Tôi ra khỏi thang máy, ấn chuông cửa. Người mở cửa cho tôi là một cô gái mặc đồ công sở, trông khá giỏi giang. Tôi sững sờ một lát, mỉm cười lên tiếng: "Chào chị, tôi là Hà Tịch của công ty thiết kế RL." Đối phương cũng lịch sự mỉm cười đáp: "Tôi là Lisa, chào cô Hà, mời cô vào." Tôi bước vào, nhìn qua bố cục của căn hộ trước một chút. Căn hộ gồm có 2 tầng, phía dưới là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp. Phía trên là phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách thêm một phòng vệ sinh rộng rãi. Tôi thầm cảm thán, đúng là một người không thể so được với người được. Chắc tôi không ăn không uống suốt 50 năm mới có thể mua được một nhà vệ sinh thế này. Tôi ngoái đầu lại nhìn Lisa bằng ánh mắt sùng bái. Lisa cười cười giải thích ngắn gọn. Căn hộ này là sếp Eric của tôi mua, tôi là trợ lý của anh ấy. Dạo này công ty khó thầu một hạng mục ở gần đây. Eric sợ ở xa quá, ngày nào cũng lái xe thì phiền phức, nên mới mua một căn hộ ở gần. Vốn dĩ hôm nay anh ấy muốn đích thân tới, nhưng quả thật là công việc rất bận rộn quá. Tôi gật đầu tỏ ý dạ hiểu. Chính vì thế nên yêu cầu của Eric đối với căn hộ này chỉ là đơn giản phóng khoáng, có thể cố gắng hoàn thành sớm để chuyển vào ở là được rồi. Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Đã thế thì sao không mua hẳn nhà đã hoàn thiện rồi? Lisa thở dài nhìn tôi có chút bất đắc dĩ nói. Sếp tôi nói như thế đấy, nhưng khi làm thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác. Hôm nay tôi tới chủ yếu là để báo cáo cho tôi cô biết một số yêu cầu thiết kế và xu hướng thẩm mỹ của Eric. Tôi lôi giấy bút ra chuẩn bị ghi lại. Eric ghét nhất là những thứ phức tạp mà vô dụng. Tốt nhất là bất cứ ngóc ngách nào trong căn hộ này cũng không nên có trang trí dư thừa. Anh ấy thích màu đen và xanh, ghét màu đỏ và hồng. Tốt nhất là hai màu ấy không nên xuất hiện trong căn hộ này. Ngoài ra, anh ấy bị dị ứng với phấn hoa, ghét bất cứ thứ gì liên quan tới hoa, kể cả bình hoa và bồn hoa. Bình hoa chỉ để trang trí cũng không được. Còn nữa, anh ấy ghét những mấy thứ lồng lồng xù xù, đừng để xuất hiện thêm thảm trải sàn. Lisa nói tới khoảng 7-8 phút, nhưng Eric ghét, tôi vừa nhìn lại chẳng có sức lực mà run rẩy nữa. Thảo nào người lại không mua được căn hộ mình muốn, có nhà ai bài trí đơn giản như nhà tù thế chứ? Tôi vô cùng nghi ngờ, ông sếp công ty này thực ra là nhà tù khổ hạnh. Nghe cho hết yêu cầu của khách hàng, tôi đưa bản phác thảo đơn giản đã làm mẫu cho Lisa xem. Cô đang chỉ ra những chỗ không phù hợp giữa bản phác thảo và yêu cầu thì di động đột nhiên đổ chuông. Vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới, cô lập tức nhận điện. Eric, vâng ạ, tôi đang ở bên này. Vâng vâng, nhà thiết kế cũng có ở đây. Được ạ. Cúp máy, Lisa liền nhìn tôi, nghiêm nghị nói. Eric nói công việc chỗ anh ấy kết thúc sớm nên sẽ qua đây xem thử. Cô đã nhớ những điểm lúc nãy tôi nói với cô chưa? Nếu lát nữa anh ấy có hỏi tới, nhớ bảo là tôi đã dặn dò kỹ lưỡng những chuyện ấy với cô rồi nhé. Nghe một cô gái tài giỏi nói như thế, tôi bỗng dừng ngớ người ra. Có thể nhìn thấy bình thường sếp của bọn họ đối xử với nhân viên nghiêm khắc, khắt khe tới mức nào. Tôi vuốt vuốt cái mũi bị nghẹt lại, cười đáp. Tôi hiểu rồi. Trong lúc chờ khách sụp tới, tôi ra tay đo kích thước căn hộ trước. Lisa đứng bên cạnh ghi giúp tôi. Di động rung lên, tôi lấy ra nhìn thư ba từ Trần Thượng Ngôn đang nhấp nháy liên tục trong tiếng nhạc chuông. Tôi lặng lặng cầm di động rất lâu mới ngần ngừ nhận máy. Tịch tịch. Vâng ạ. Em đang bận hả? Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt xấu hổ đỏ bừng bên lên của anh ở bên kia di động. Tôi lặng lẽ thở dài nói. Vâng, đang đo đạc ở nhà khách hàng, sao thế ạ? Không, chỉ hỏi thế thôi, tối nay em rảnh không? Ở bên anh vừa hay có hai tấm vé xem phim, chúng ta đi xem nhé. Tôi nhìn đạp đạp xuống đất ngần ra một cái. Mãi, tức khi đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói hoang mang, tôi mới vội vàng đáp lại. Hẹn anh ta 7 giờ tối gặp lại nhau ở rạp chiếu phim. Ngắt điện thoại, Lisa cứ hỏi có phải bạn trai tôi không? Tôi bất giác trả lời. Không, nhưng thoáng nghĩ lại, tôi khẽ gật đầu. Cô nhìn tôi vẻ buồn cười. Thế ý là sao? Tôi cười khó khăn. Tôi và anh ấy khởi đầu có hơi khó hiểu, không có thứ cảm giác đó. Lisa gật gù ra chiều đã hiểu, nói với tôi. Thời buổi này chỉ cần cô nào ngốc mới tin vào tình yêu, đối xử tốt với cô là được rồi. Tôi im lặng thủ lại thức giây, nuốt vội hai chữ khờ dại, tôi tin, chỉ thực thoát ra khỏi miệng. Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, tôi và Lisa cùng khựng lại. Không ngờ sếp tổng lại tới nhanh như thế. Lisa vội vàng sửa lại quần áo đổi chút. Tôi đứng thẳng người phủi bụi bám trên người, ngước mắt lên lờ đánh nhìn lướt qua bóng dáng người đàn ông bước vào từ bên trong. Cả người tôi cứng đờ, trực giác đầu tiên là tại sao chỗ này lại là tòa nhà cao tầng, mình không thể nhảy ra khỏi cửa sổ được. Tần Mạch à, đúng là nghiệt duyên. Chương 9. Hắn cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lúc đó có thể gọi là ngạc nhiên. Sau phút sững sờ, chân mày của hắn lập tức xoắn lại với nhau, cứ như thể muốn kẹp chết tôi giữa đôi lồng mày ấy. Cô ta là người thiết kế. Tần Mạch nghiêm túc hỏi Lisa, sự căm ghét trong giọng nói còn hơn lần gặp mặt trước tới mấy phần. Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc mình đã làm gì khiến trời không dùng đất không ta, để đến nỗi một người đàn ông không phải ghét tôi đến mức này. Lisa không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, liếc sang nhìn tôi, nói. Vâng, không chờ cho âm thanh đứt hẳn, Tần Mạch đã nói ngay. Bỏ ngay, tìm người khác. Lisa sững sờ, bất giác định nói lời ra. Định trả lời vâng, tôi phản ứng lại. Sống lại tới cạnh Tần Mặc, kéo giành giạch hắn ra bên ngoài, lập đập vào ngực hắn cười to. Đã lâu không gặp rồi xếp Tần, anh vẫn thích đùa với tôi như thế à? Hắn bị tôi đập tới nỗi ho lên sặc sụa. Tôi vừa kéo Tần Mạch ra khỏi căn hộ, vừa quay đầu lại cười hà hà với Lisa, đã sắp rời cả mắt ra ngoài, nói. Chúng tôi ra ngoài ôn lại chuyện cũ một lát, ôn chuyện mà. Cửa phòng đóng sầm lại, tôi lôi Tần Mạch tới cầu thang bộ, đứng thẳng người nhìn hắn. Hắn búng búng vào ống tay áo tôi bị kéo, lạnh lùng nhìn tôi. Cô Hà, chúng ta có chuyện gì mà ồn? Tôi siết chặt lắm tay, thầm nhủ trong lòng chửi trời mắng đất, chứ không được sỉ nhục khách hàng. Trời rộng đất dày, khách hàng là to nhất. Tôi cúi người xuống cười ngượng. Anh Tần nói đùa rồi, tôi xấu gì cũng ghen mặt nhà mà. Trước đây có lẽ chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, nhưng những hiểu lầm này đều có thể giải quyết được. Tôi đảm bảo sẽ hoàn toàn thành công việc của mình cực tốt. Hắn cười nhạt. Đảm bảo của cô không hề đáng tin. Anh Tần, tôi biết có lẽ có nhiều thành kiến với tôi, nhưng về mặt công việc thì tôi chuyên nghiệp lắm. Thành tích công việc trước đây cũng rất rõ ràng. Tôi tin là bởi vậy nên trợ lý của anh mới tìm tới công ty chúng tôi, tìm tới tôi. Tất cả những việc trước đây giữa hai chúng ta có thể nói là sự tình bất ngờ, bất khả kháng. Cả việc nhận được hợp đồng này cũng là trùng hợp thôi. Xin anh hãy chọn người hợp tác bằng lý trí chứ đừng bằng cảm tính. Tình cờ, trùng hợp. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách mờ ám, nhìn tôi chằm chằm. Không có chuyện tình một đêm, nhờ tôi đưa tới bệnh viện tham dự lễ đính hôn. Tôi cũng nhìn lại hắn kiên định đáp. Đúng thế, đều là trùng hợp. Hắn gật đầu. Được lắm, vậy thì những chuyện đêm đó cô làm cũng là trường trùng hợp. Đầu óc tôi nổ tung, trước mắt tôi chợt trắng xóa. Tôi sực nhớ ra, đêm say rượu đó, những chuyện khác tôi đã làm có lẽ ai cũng có thể biết. Nhưng duy chỉ có chuyện tôi đã làm ở trên xe của hắn, thì ngoài hắn ra không ai biết được. Tôi cho rằng lỡ tay gọi điện tỏ tình với Trần Thượng Ngôn đã là việc sai làm tới cùng cực mà mình đã gây ra. Chẳng lẽ còn có việc quá đáng hơn sao? Tôi thử ngây ra, nhưng khi nụ cười giễu cợt của Tần Mạch đi vào trong khu thần kinh của tôi qua đường võng mạc, thì tôi lập tức phản ứng lại ngay. Với hành vi không lý trí gây rắc rối cho anh sau khi say rượu vào đêm đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng đó không phải... Còn chưa dứt câu, hắn đã ngắt lời. Đúng vậy, rất không lý trí. Hắn nói. Cô Hà, cô có biết hôm đó cô cứ khăng khăng bẻ tay lái của tôi rồi thò chân sang nhấn gà như thế nào không? Tôi hoảng sợ, hắn cười lạnh lùng. Suýt nữa, cô đã giết cô và tôi. Tưởng tượng tới cảnh đó, tôi sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, nghẹn họng mãi mới run rẩy nói xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không biết tình say rượu sẽ đền khùng như thế. Nhưng hắn lại đáp. Theo tôi thấy, không phải cô say rượu mà điên đâu, có điên lên vì một người đàn ông. Tôi không thể đoán được kiểu con gái như thế, ngay giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Như cô nói, tôi nên chọn người hợp tác bằng lý trí. Thế nên... Anh đang nói gì thế? Tôi không hiểu ý cô điên lên vì một người đàn ông trong câu nói của hắn. Hắn im lặng. Muốn phủ nhận à? Hắn rút di động ra lắc lắc trước mặt tôi. Dù rất có lỗi, nhưng tôi đã ghi âm lại hết lời cô nói đêm đó rồi. Tôi có chút bực bội. Anh ghi âm lời tôi à? Hắn hừ một tiếng. Ít ra cảnh sát có thể điều tra xác minh sự thật sau khi xảy ra tai nạn. Tôi và hắn trừng mắt nhìn nhau giằng co một hồi, cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén được, hy vọng sự tò mò trong lòng lại tỏ ra mềm lòng. có thể cho tôi nghe chút được không? Hắn nhướng mày, cao ngạo quét mắt nhìn tôi, đầu ngón tay lướt nhanh, tiếng ồn ào vang lên từ trong di động. Đó là giọng lè nhẹ của tôi. Định đi đâu đấy? Nghe thấy giọng này, tôi bất giác nhìn sang tần mặt, hắn lên tiếng. Ghi âm từ sau lần cướp tay lái đầu tiên của cô. Tôi nói, lúc đó tôi đã xài như thế mà anh còn dám để tôi ngồi ở ghế lái phụ hả? Hắn trợn mắt căm phẫn nhìn tôi. Đương nhiên không dám, điều kiện tiên quyết nhất là nếu khe sau không bị ai đó nổi nọe ra đấy. Thế là tôi ngoảnh lại ngoan ngoãn im lặng. Tôi trong điện thoại lại lên tiếng. Có phải Định về nhà không? Sao anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai mà, anh ấy sẽ tới đón tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy. Tôi gật đầu, thế nên mình mới gọi cho Trần Thượng Hạ Ngôn. Trong đoạn ghi âm hoàn toàn là giọng của cô, thân mạch chẳng thốt ra lấy nửa tiếng. Tôi cúp máy, im lặng rất lâu rồi đột ngột nói. Anh du học nước ngoài, có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không? Anh mà không về nữa, mẹ em sẽ ra tay bán em đi đấy. Anh về đi. Tôi ngơ ngác nghe những lời ấy, hận không thể một mình cho mình một cái bạt tai thật mạnh. À phải, em quên mất, anh đã về rồi, anh đã về rồi. Tôi tự lẩm bẩm. Mang theo một cô bạn gái xinh đẹp quay về. Dương Tử, anh nói đi, tình cảm của chúng ta bị khoảng cách đánh bại, hay thua trước sự thay lòng đổi dạ của anh? Lại im lặng một lát, tôi nghĩ rằng sự yên lặng này còn kéo dài nữa thì đột nhiên có tiếng đàn ông trầm trầm vang lên. Thua vì bản thân cô không biết giữ lấy. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, hắn chỉ lạnh lùng nói. Đừng nhìn tôi như thế, đây là câu nói ngu nhất trong đời tôi. Cứ như để chứng minh cho lời của hắn, tôi trong đoạn ghi âm đột nhiên khóc òa, sau đó là tiếng phanh xe rít tai, còn có tiếng Tần Mạch hạ giọng chửi thề. Sau đó là tiếng di động bị rơi xuống, rồi tiếng va chạm liên tiếp vang lên, cuối cùng là câu nói của Tần Mạch. Shit, rồi tất cả im bặt. Tôi nghe các tiếng hỗn loạn và xấu hổ toát cả mồ hôi, là mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận nhìn sang Tần Mạch. Tiếng đó là dừng xe an toàn hả? Cô nói xem. Trong lòng thì tự nhủ, ai bảo anh kích thích con gái say rượu làm gì, nhưng ngoài mặt thì vẫn nặn ra nụ cười hối lỗi. Là tôi sai, đúng là hơi xài quá chớ một tí. Tư duy cứ loạn cào cào, đừng coi là thật. Anh xem, giờ chúng ta đã không có việc gì rồi, xóa đoạn ghi âm kia đi nhé. Hắn hờ hững đưa mắt nhìn tôi, nhét vào di động trong túi, không hề có ý định sẽ xóa nó đi. Anh Tần, chuyện này có liên quan tới quan hệ và danh dự của con gái đó. Cô Hà, tôi nghĩ cô không cần tới thứ ấy đâu. Tôi âm thầm nghiến răng. Xin đừng công kích người khác. Tôi chỉ đang trần thuật lại sự việc thôi. Mau xóa nó đi. Hả, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi thấy các bạn là không thể lay chuyển được hắn. Lòng ruột tóm lấy tay áo hắn định ra tay cướp lại. Nhưng hắn đâu để tôi được tọa nguyện. Giơ tay cao lên, tôi có nhón chân thế nào cũng không với được. Hắn như đùa với khỉ, cứ chọc tôi đến lúc tôi thì bên này, lúc lại bên kia, lừa dẫn trong lòng tôi tích tụ, bực bội hỏi. Anh đúng là đồ giải cấp bóc lột độc ác xấu xa. Hắn vẩy tay tôi ra. Rất cảm ơn cô đã tặng tên cho tôi, tôi còn có việc, xin thứ lỗi tôi không tiếp cô được. Tôi hạ quyết tâm, lúc này hoàn toàn không thèm để tâm tới gì nữa, chỉ muốn cướp lại di động trong tay hắn. Xóa sạch, đoạn ghi âm, làm tôi buồn nôn kia đi. Xóa sạch mọi thứ, tự như chỉ cần xóa nó đi, những suy nghĩ nhớ nhung buồn nôn dành cho Dương Tử vẫn còn tồn tại trong tôi, sẽ theo đó mà tiêu tan đi hết. Tôi lại nắm lấy chặt cánh tay của Tần Mặc. Lúc này hắn đã có phần mất kiên nhẫn, thẳng tay hất tôi ra. Tôi liều mạng xông lên phía trước, chỉ muốn nhặt tới giật di động ra khỏi tay hắn. Nhìn bộ dạng liều mạng, mắt tôi đỏ lên vì giận của tôi. Hắn như bị giật mình. Lúc tôi nhào tới bèn vội vã lách sang một bên. Tôi thừa nhận lúc Tần Mạch lùi lại, bèn nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn, dùng sức gần như có thể kéo đứt tờ cánh tay hắn ra để cướp lấy ngay. Khi chiếc di động của tôi ôm vào trong ngực, tôi vô cùng an tâm. Nhưng chẳng còn thời gian để nhìn kỹ thứ trong tay, tôi đã cảm thấy mình bị hứng, cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện. Tôi ngoái đầu lại nhìn, hoảng sợ phát hiện ra phía bậc cầu thang. Từ lúc này tôi nhanh hơn nữa, loạn động tác linh hoạt nữa, tính cách mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống cự nổi sức hút vĩ đại. À, sau khi tôi sợ hãi gào lên một tiếng, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhưng dù trong cơn hôn mê, vỡ đầu chảy máu, tôi vẫn nhớ phải cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, phải xóa đoạn ghi âm đó. Xóa nó là có thể xóa được tất cả, quá khứ mất mặt rồi. Chương 10. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng tối om om. Mùi thuốc khử trùng trên tràn khiến cho tôi rất khó chịu. Hai tay tôi đặt trên ngực, hình như có thứ gì cứng cứng đè lên đó, khiến tôi hít thở khó khăn. Đầu óc còn hơi váng vất, tôi quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ chỉ có một bầu đen. Dạo này cứ bị thường chảy máu suốt, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi thắp nén nhang rồi. Bốn bề tối đen yên tĩnh, chợt vang lên tiếng hò của đàn ông. Tôi thoáng kinh ngạc, nhìn về phía tiếng động, lại trông thấy một bóng người quận tấm chăn mỏng, ngủ co giò trên sofa trong phòng bệnh. Bố! Tôi đoán chừng thân phận của người đó, dè dặt lên tiếng gọi. May mà không có tiếng đáp trả, nghĩ một lát tôi lại kêu Tần Mạch. Người đó vô thức đáp lại một tiếng rồi lại chờ mình. Khi tôi cho rằng Tần Mạch sẽ ngủ tiếp thì hắn đột nhiên ngồi bật dậy. Động tác nhanh nhẹn của Tần Mạch khiến tôi giật nảy mình, ngơ ra nhìn hắn. Chỉ thấy hắn vuốt mặt, thở dài thườn thượt như vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó hắn đứng dậy bật đèn. Ánh đèn đột ngột khiến tôi hòa cả mắt. Phải mất một lúc lâu mắt mới thích ứng được. Đến khi tôi đã nhìn rõ xung quanh, Tần Mạch đã đứng bên cạnh trên giường bệnh. Hắn chìa tay ra. Đưa đây. Tôi sững sờ. Cái gì? Sự nhẫn nại của hắn dường như đã hết sạch. Hắn giật chăn tôi ra, lần mò vào bên trong. Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lại lùi dại xèo phản xạ. Kết quả là ngã thẳng từ trên giường xuống dưới đất. Xương cụt đầu thấu trời, hắn cũng không để tôi có thời gian hồ hoán. Vòng qua giường chộp lấy tôi. Tôi tức tới nỗi định gào lên sàm sỡ. Đúng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra kẹt một tiếng. Tôi và hắn vô cùng ngoái đầu nhại nhìn. Là y tá đi kiểm tra phòng bệnh ban đêm. Y tá trông cảnh tượng trong phòng, cơ thể run lên như thẹn thùng kích động. Hai người là... Rồi sau đó cô ta xấu hổ cúi sầm xuống. Thực ra giường trong bệnh viện không thích hợp làm chuyện đó lắm đâu. Làm cái đầu cô ấy, tôi chỉ toáng lên trong phòng. Tần Mạch cũng tức giận. Ra ngoài. Y tá bị quát tới nỗi hai mắt đỏ lên, nước mắt la chã. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở thôi mà, sức khỏe bạn gái anh không tốt. Thừa lúc y tá đang nói chuyện với Tần Mạch, tôi hoảng loạn lần khắp người mình. Cuối cùng cũng tìm được thứ Tần Mạch muốn lấy tôi ra, di động của hắn. Đang bị tôi nhét vào giữa khe ngực, lại dùng hai tay nắm chặt. Tôi nghĩ có lẽ mình biết tiếng thở dài kỳ hắn mới thức dậy là thở dài về cái gì rồi. Tôi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn hắn, hắn vẫn đang đối phó với cô y tá. Tôi chở người nằm úp xuống, lôi di động ra, lướt vài cái đã đến đoạn ghi âm kia. Tốc độ ngón tay nhanh nhẹn đôi chút, cười gian xảo, xóa triệt để. Tôi sướng sướng như điên, ngửa đầu lên cười ba tiếng, ném di động của hắn lên trên giường đắc ý nói. Tôi trả cho anh, trả lại cho anh đấy. Tần Mạch lấy di động ra bị tôi quăng lên giường thì mặt lập tức tối sầm lại. Tôi đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra một cách khiến Tần Mạch không thay đổi lại người thiết kế. Tôi ôm gái yếu ớt ngã xuống nền đất. Ai da, đau quá. Hắn làm như không trông thấy, cầm di động lên, lấy ga giường lào lào mấy cái liền. Sau đó quay người định bỏ đi không chút lưu luyến. Tôi chỉ về phía hắn giả bộ nghẹn ngào nói. Nếu anh đi thì nhất định anh sẽ hối hận. Bóng người đã đi tới cửa khựng lại, hắn ngoảnh đầu nhìn tôi, trong mắt ngập vẻ giễu cợt. Cô bị ngã nền điền rồi hả? Cô y tá trong phòng không hiểu gì, tôi cười cười bảo cô y tá ra ngoài đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi ôm mông ngồi lên giường, nghiêm túc nhìn Tần Mạch nói. Anh Tần, những việc đã xảy ra trước đó, tôi thật sự rất xin lỗi và vô cùng hối tiếc. Nhưng thực sự tôi không thể bỏ hợp đồng này được. Tôi tin rằng cùng là dân công sở, anh hẳn có thể hiểu được khó xử của tôi. Không hiểu. Hắn chỉ vào đồng hồ trên tường nói. cô đã làm tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi. Tôi tin cô là người đều có đầu óc, chắc hẳn cô phải hiểu tôi không muốn gặp cô tới mức nào. Tôi cười đáp. Đương nhiên tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng đồng thời cô cũng không muốn làm lớn chuyện anh đẩy tôi xuống cầu thang, còn cố ý giở trò bạo lực với tôi. Câu này vừa thốt ra, hắn đã sầm mặt xuống, nhìn tôi một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, trong ánh mắt là lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo. Cô Hà, cô còn chưa đủ tư cách đấu với tôi đâu. Lời này quả thực không sai, nếu không phải giữ lấy bát cơm thì có đánh chết tôi cũng không muốn đối đầu với hắn. Tôi âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn hết vở. Anh Tần, đương nhiên tôi biết anh nói thật, thế nhưng tôi tin rằng điều một người làm kinh doanh không muốn thế nhất chính là có người phá hoại danh tiếng của mình. Nếu tôi tung tin đồn không hay này, không chỉ bất lợi cho cá nhân anh mà còn cho cả công ty của anh nữa. Dù anh có thể một tay che trời ém nhẹm tin này đi, nhưng tôi chắc chắn rằng công sức bỏ ra để dập tin đồn còn lớn hơn công tôi sửa sang nhà cửa giúp anh. Tôi biết anh có rất nhiều ý kiến với tôi, không thích nhìn mặt tôi. Nói thật lòng, gặp anh cũng làm tôi thấy rất xấu hổ, nhưng vì công việc mà tôi phải như vậy. Tôi tin rằng anh Tần nhất định cũng biết không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Sao anh không coi lần hợp tác này giữa chúng ta là một cuộc giao dịch thuần túy? Giao dịch này không phải là căn hộ của anh, mà là để tôi không nói năng lung tung. Hắn vuốt chiếc khuỷu cài trên ống tay áo, tôi nhận ra hắn đang cân nhắc ý kiến của tôi. Tôi mặt dày tiếp tục nhẫn nại nói. Huống hồ giờ điều anh cần nhất chỉ là một căn hộ có thể nhanh chóng dọn vào ở. Trong giới thiết kế, ai cũng thấy rõ thành tích công việc của tôi. Anh sẽ không bị thiệt khi để tôi hoàn thành việc này. Vì cảm tính cá nhân mà gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy, quả thực không hề giống quyết định sáng suốt mà một người lãnh đạo ưu tú sẽ đưa ra. Cái gì nên nói, cái gì cần nói đã nói hết rồi, tôi bèn ngừng lại. Căn phòng rơi vào im lặng một lát, hắn đột ngột lên tiếng. Tại ăn nói của cô Hà không tôi. Nghe hắn nói như thế, tôi biết chuyện này đã thành công tới 8, 9, 10 phần rồi. Thế là cũng là mồ hôi lạnh, khách sáo đáp. Qua khen, chỉ là trước đây đã từng tham gia cuộc thi hùng biện của trường thôi. Cô lấy lần ngã cầu thằng này để đổi lại tất cả những thứ mình mong muốn. Tuy thủ đoạn để tiện, nhưng mục đích đã đạt được. Hắn nói. Mai cô cứ tiếp làm tiếp đi, tiền công cho cô tôi tuyệt đối không mất phần nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng xin cô, không, từ lúc này trở đi đừng gặp tôi để lại cô ở bất cứ nơi đâu nữa. Tôi lập tức gật đầu nịnh nọt. Sếp Tần cứ yên tâm, sau này tôi mà nhìn thấy anh thì tuyệt đối sẽ tự chặt đầu về đi. Còn chẳng để tôi nói xong, cửa phòng đã đóng sầm lại. Dù tiếng vàng chứng tỏ tâm trạng người đóng cửa không hề vui vẻ, nhưng tôi vẫn kích động nhảy nhót mấy cái trên giường, ngoái mông gào lên mấy tiếng yes. Giữ được bát cơm rồi, cả thiên hạ này còn có chuyện gì tốt hơn thế nữa. Tôi nhảy về giường, cầm chăn trùm kín người, thở phào một hơi, mãn nguyện nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Có phải hôm nay tôi còn có chuyện gì chưa làm không nhỉ? Thôi vậy, kệ đi, dù sao cũng không phải việc gì to tát. Hôm sau tôi mang cái đầu quấn bằng đi thẳng từ bệnh viện tới công ty. Đồng nghiệp gặp tôi ai cũng thẳng thốt, hỏi thăm tôi sao thế này. Tôi chỉ cười hì hì nói số mình đen, bị cửa nhà vệ sinh khách hàng kẹp phải. Bọn họ chỉ tò mò tại sao khách hàng lắp nhà cửa vệ sinh sớm như thế, cũng chẳng hỏi thêm tôi chuyện gì khác. Thu dọn đồ đạc ở công ty, viết vài phương án thiết kế, tôi quyết định vẫn phải đi thực địa xem thử mấy xong. Xách túi đứng lên, vừa lúc nhìn thấy chị Triệu đang phô tủ tài liệu, trong đầu tôi lại lóe lên ánh sáng. Hình như hôm qua tôi đã quên một người. Hình như Trần Thượng Ngôn hẹn tôi đi xem phim. Tôi cuống cuồng lôi di động ra xem, máy đã hết pin tắt nguồn từ lâu. Tôi ôm đầu cân nhắc một lát, lấy sạc di động trong ngăn kéo ra, sạc pin mở máy. Vừa nhìn tôi đã sững sờ. Trước khi thắt nguồn đã có 20 cuộc gọi nhớ, đều là từ một người. Ổn chút thấp thỏm trong lòng, tôi bấm gọi lại. Không có ai bắt máy, tôi tạm gọi lần nữa, đổ chuông khá lâu, cuối cùng có tiếng khàn khàn nhận máy. Alo. Em là Hà Tịch. À thì... Tịch Tịch. Giọng nói bên kia cao lên, vô cùng vui sướng. Cuối cùng em đã chịu để ý tới anh rồi. Em còn giận sao? Dẫn. Tôi mù mờ. Tịch Tịch hôm qua không tới cho hẹn là anh dài, nhưng thực sự là có bệnh nhân cần làm phẫu thuật gấp. Tới khi anh phẫu thuật xong, gọi điện cho em thì không ai nhận máy cả. Anh biết em... Trần Thượng Ngôn gấp gáp giải thích nguyên nhân đêm qua thất hẹn với cô. Tôi nghe mà khóe miệng giật giật liền hồi. Hóa ra anh ta cũng không tới. Tôi đành sờ đầu cười nói: không sao không sao, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Trần Thượng Ngôn cứ áy náy, tôi trấn an mãi anh ta mới chịu thôi. Cuối cùng hẹn tôi đi ăn cơm sau giờ làm việc tối nay. Có cơm miễn phí, đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời. Hẹn xong với anh ta, tôi bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị công việc. Thiết kế căn hộ của Tần Mạch là trách nhiệm vụ khó khăn nhất của tôi từ khi đi làm tới nay. Yêu cầu tốc độ trang trí phải nhanh, thiết kế lại có quá nhiều hạn chế. Quan trọng nhất là không thể bàn bạc trực tiếp với khách hàng. Nhưng về mấy mục yêu cầu mà Lisa đã nói, tôi xác định tổng thể cách trang trí theo phong cách giản đơn của châu Âu Mỹ. Sau đó liên lạc với Lisa, quyết định ngày mai đưa phương án thiết kế tổng quát cho cô ấy xem, hoặc có thể đưa cho Tần Mạch thông qua cô ấy. Nhưng dù có đưa cho ai, chắc chắn thế này tôi sẽ phải trải qua số phận bi kịch thức thâu đêm. Liên hệ với đội ngũ thi công, càng ngày tôi đều ở trong nhà Tần Mạch, ghi chép lại đủ thứ và linh tinh, tìm linh cảm. Khi bận rộn, thời gian đều trôi rất nhanh. Sau khi bàn bạc với thợ cả của đội thi công, tôi vùi bụi trên người rồi đi hẹn hò. Tôi đến chỗ hẹn, từ xa trông thấy Trần Thượng Ngôn đang đứng dưới gốc cây nói chuyện điện thoại. Tôi không làm phiền anh ta, lặng lẽ bước tới. Khi đã lại gần, nghe giọng anh ta có chút nóng giận. Tôi đã nói rồi, tôi có bạn gái, chuyện hôm qua chỉ là một lần đó thôi. Ấy, tôi làm mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu. Liệu có phải mình đã nghe thấy thứ gì không hay ho không nhỉ? Đừng nói nữa, nếu cậu còn cố chấp như thế, tôi sẽ chuyển cậu đi đấy. Tịch Tịch. Anh ta quay đầu lại vừa nhìn thấy tôi, hoảng hốt ngắt điện thoại, cứ đứng đó như đứa trẻ làm việc gì sai trái. Tôi thầm thở dài, nhưng ngoảnh mặt vẫn mỉm cười bước lại chỗ anh ta. Chưa bao lâu rồi? Không, không lâu lắm. Anh ta gãi khai đầu, gương mặt lại ửng đỏ lên. Thoáng sững lại, nhìn thấy vòng băng trên đầu tôi. Cái này là sao thế? Tôi lại đưa lý do cửa nhà vệ sinh ra lần nữa, rồi kéo anh ta vào trong nhà hàng. Bận cả ngày này rồi, đói tí chết mất, đi ăn trước đã. Anh ta cứ để mặc cho tôi kéo đi, lòng bàn tay hơi nóng lên. Tịch Tịch, lúc nãy em đến được bao lâu rồi? Vừa mới thôi. Tôi rất bình tĩnh trả lời, vì trong mắt tôi, hiện giờ mình và Trần Thượng Ngôn chỉ yêu đương. Dù sau này có thật sự kết hôn thì cũng chỉ là kết hôn mà thôi. Dẫu sao tình yêu trong thời đại này cũng chỉ là một thứ xa xỉ, phẩm. Tôi không đủ sức mua, đương nhiên cũng không được hưởng dịch vụ hậu hãi của ái tình. Ghen tuông. Hết chương 10. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.